Chương 529, đại bại. Nhìn Mục Thanh Trúc, Vong Trần nhẹ nhàng cười, chết ở đó bần đạo trong tay tu sĩ có không ít, ngay cả hồn phi phách tán cũng có một chút, không biết ngươi là đệ tử nhà nào. Nghe nói Vong Trần lời ấy, Mục Thanh Trúc nhất thời nhíu nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, thật là lớn sát tính. Bần đạo chính là Thái Thủy đạo môn hạ Mục Thanh Trúc nói. Vong Trần lạnh lùng cười, Thái Thủy nói mấy ngày trước đây chết ở đó bổn tọa trong tay cũng có qua Thái Thủy đạo tu sĩ. Vô Lượng Thiên Tôn Mục Thanh Trúc nghe nói lời ấy, lập tức gây tiếng động một tiếng nói hiệu, đầy mặt bi thống, cũng không nói. Đạo hữu hạ thủ hung ác, cư nhiên gọi người hồn phi phách tán, cũng vi bối Liêu chư vị giáo tổ ý chí, giáo tổ trước đó vài ngày đã từng hạ đạt qua pháp thuật chiếu, ta đợi tu sĩ giữa không nơ đánh tán hồn phách, chẳng biết đến đạo hữu có biết được một bên mặc tà trong mắt nói đạo kiếm khí ở sinh diệt, tựa hồ hư không đều bị vô thượng kiếm khí giao cho dê xuyên thấu. Thì tính sao cũng không bổn tọa không muốn thủ hạ lưu tình, mà là thần thông không có mắt, lưu thủ không được Vong Trần Phong khinh vân đạm nói. Đạo hữu cũng nhập ma trướng, hôm nay nên ta đợi tiễn ngươi trên bảng ứng kiếp, chẳng biết các vị đạo hữu nghĩ như thế nào đã thấy một vị Lưu Vân Phong tu sĩ đi tới, đầy mặt sát khí thị tới Vong Trần. Thiện, lời ấy đại thiện, hôm nay tất kêu lên hữu ứng kiếp các vị tu sĩ nhất tể ứng hòa nói. Sau một khắc, đã thấy cái này Lưu Vân Phong tu sĩ hướng về phía Vong Trần thi lễ, sau một khắc đã thấy trong tay một đạo màu trắng thần quang ép nảy sinh, hô hấp giữa không gian dê xuyên thấu hư không, Lưu Vân phi tụ. Vô số lưu quang hình như là đám mây giống nhau, tự Lưu Vân Phong tu sĩ mà nghẹt trong bay ra, ở trên hư không trong dọc theo huyền ảo quỹ tích vận chuyển, cần phải đem Vong Trần quay chung quanh ở chính giữa. Hừ, tam vị chân hỏa nhìn vô số lưu quang, Vong Trần lạnh lùng lánh hừ một cái, trẻ con mập gương mặt của trên hiện ra lau một cái xóa sạch phẫn nộ, sau một khắc đã thấy hồng quang tự hắn mũi thở giữa không gian bay ra, hô hấp giữa không gian tràn ngập phương viên trăm nghìn nghìn dặm, hư không đều ở đây tam vị chân hỏa hạ sản sinh từng đạo rung động. Không cần biết ngươi là cái gì thần thông thuật pháp, ta chỉ quản một cây đuốc đốt xuống phía dưới. Chuẩn gọi ngươi hồn phi phách tán, tan thành mây khói. Tam vị chân hỏa bất quá 2-3 hô hấp công phu, cũng đã đem hư không trầm, đầy trời đám mây đã hóa thành không khí. Hỏa diễm quần quận phô thiên cái địa, tứ vô kỵ đạn hướng về đại lưu phương hướng quận trào mãnh liệt mà đến. Mau xuất thủ, Lưu Vân Phong đạo huynh cũng không đỡ được. Mắt thấy Lưu Vân Phong tu sĩ ở tam vị chân hỏa hạ lung lay sắp đổ, đã thấy Thái Thủy nói mặc tà lông mi khẽ động, sau một khắc một đạo phong duệ vô cùng kiếm quang xuyên qua cửu thiên. Tự vô tận đụn mây chém rụng, lôi cuốn tới vô tận phong mang, tựa hồ phải đem thiên địa này cũng lập tức bổ ra. Phanh! Mặc tà quả thật không hổ là Thái Thủy nói trẻ tuổi kiếm đạo trên tiếng tăm lừng lây hảo thủ, chiêu thức ấy một kiếm thuật cũng so với Lưu Vân Phong Lưu Vân Phi tụ cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Cái này một đạo kiếm quang cư nhiên cắt ra tam vị chân hỏa, đủ phi hành vài chục trượng, mới ở tam vị chân hỏa quay hạ phân giải vì vô hình vật, biến thành tam vị chân hỏa chất dinh dưỡng. Một kích không có kiến công, trái lại bị đối phương hỏa diễm cháy kiếm khí, mặc tà nhất thời biến sắc, không có khả năng. Kiếm khí của ta làm sao ở ngọn lửa này hạ hóa thành cho tàn. Không biết cái này tiểu bì nương là nhà nào đệ tử, ngọn lửa này uy lực quá lớn, sợ không phải ta đợi có thể ứng phó được hồng ngọn núi một vị tu sĩ cao mày. Nhìn tứ vô kỵ đạn phóng lên cao tam vị chân hỏa, nhất thời chán nhíu lợi hại. Giết mắt thấy trong sân mọi người rằng co túi bụi, đã thấy hơn 10 vị hồng ngọn núi tu sĩ kết thành trận pháp nhảy ra ngoài, hóa thành một đạo đạo phù văn lưới hướng về hừng hực thiêu đốt tam vị chân hỏa bao phủ đi, tựa hồ phải đem phóng lên cao tam vị chân hỏa giao cho một lưới bắt hết. Lại muốn đập chết bổn tọa thần hỏa, quả nhiên là si tâm vọng tưởng. Nhìn từ không trung xuống rũ xuống một cái lưới lớn trên bao trùm vô số văn lộ. Vong Trần cũng lạnh lùng cười, hắn mặc dù không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu, nhưng theo mấy máy móc xung đột bạo phát, cái này tam vị chân hỏa cũng cấp cho nàng vô số lòng tin. Mãn thiên tam vị chân hỏa ở phù văn internet dưới áp chế, không ngừng từ từ co rút lại, các vị tu sĩ thấy vậy cũng mặt lộ sắc mặt vui mừng, cái này hừng hực thiêu đốt hỏa diễm cuối cùng là có khắc chế vật, bất quá cái này lau một cái dáng tươi cười chưa kiên trì mấy hơi thở, sau một khắc đã thấy vô số kêu thảm thiết biểu thị âm phóng lên cao. Từng cái một hỏa nhân kêu cha gọi mẹ hướng về xa xa đánh tới. Bất quá chưa đi ba bước, cũng đã ở hỏa diễm hạ biến thành cho tàn. Ngươi nhưng thật ra tại sao? Cũng vật cực tất phản, tam vị chân hỏa đã bị phù văn internet áp chế, nhưng bị áp giúp vào nhất định cực hạn sau đó, trong giây lát quay trở lại, vong cách nghiền nát, các vị tu sĩ trốn biểu thị không kịp, trong nháy mắt bị tam vị chân hỏa bao phủ ở răng rác. Răng rác. Răng rác. Ngắn ngủi mấy hơi thở công phu. Đã thấy Thái Bình đạo bản mệnh ngọc bài đặt chỗ, vô số ngọc bài trong vòng mấy cái hít thở biến thành bột mịn. Chết tiệt, dưới chân núi rốt cuộc chuyện gì xảy ra, làm sao trong lúc bất chợt có nhiều đệ tử như vậy hồn phi phách tán, giá Hạ Tử Tông môn tất nhiên muốn quần quận nổi lên một trận ngập trời cuộn sóng trong coi đại điện đệ tử tự lẩm bẩm. Bất quá nhìn chăm chú nhìn kỹ, đã thấy chết đệ tử cư nhiên đều là Lưu Vân Phong cùng Hồng Ngọn Núi tu sĩ, nhưng trong lòng thì nổi lên nghi ngờ, cái này Lưu Vân Phong cùng Hồng Ngọn Núi đệ tử rốt cuộc đã trải qua cái gì, cư nhiên hồn phi phách tán chuyện này cũng không gạt được, còn nhu thông bình chư vị phong chủ phải. Không bao lâu, cũng đã gặp từng đạo lưu quang phóng lên cao, hướng về các ngọn núi lớn bay đi. Cho ta định trụ mắt thấy chúng vị đệ tử lần lượt bỏ mạng ở tam vị chân hỏa trong, một bên Mục Thanh Trúc cũng bình tĩnh không được, sau một khắc đã thấy một đạo thanh màu xanh biếc trụ trượng xẹt qua hư không, lôi cuốn tới nồng đậm thiên uy, hướng về vô tận tam vị chân hỏa chấn áp đi. Cái này thanh trúc trượng chính là Mục Thanh Trúc pháp bảo, cái này trụ trượng cũng bất phàm, năm đó ở Ngọc Độc Tú Lôi chỉ trong còn có thể kiên trì mấy hơi thở, có thể thấy được hắn chỗ lợi hại. Tam vị chân hỏa cũng tịnh không e ngại thanh trúc thủ đoạn áp bách, quần quần thiên uy rũ xuống, không chỉ không thể để cho tam vị chân hỏa chấm thấp, trái lại tam vị chân hỏa phóng lên cao, càng cao hơn ngang, hỏa xà hướng về nồng nặc kia thiên uy bao phủ đi. Tốc triệt, ngọn lửa này uy năng bất phàm, chúng ta sau đó ở thương nghị đối sách. Thanh trúc trượng không hổ là pháp bảo, mặc dù không cách nào khắc chế tam vị chân hỏa, nhưng cũng ở đây trình độ nhất định định trụ quanh thân tam vị chân hỏa, xung quanh chúng vị đệ tử nhân cơ hội đều lui về phía sau, rút về đại lưu doanh trướng. Mắt thấy vô số tu sĩ lui lại, Mục Thanh Trúc thu trụ trượng, hóa thành lưu quang xông vào đại doanh trong. Hừ, coi như các ngươi lần này vẫn may, tiếp theo không nên đem bọn ngươi tất cả đều hóa thành hôi hôi không thể vòng trần. Một tay rúc vào tay áo trong, vướt ve vạn hỏa kỳ, trong mắt lao một cái sảng giọng ánh sáng lóe ra, trực khiếu đối diện vô số tu sĩ hơi bị trái tim băng giá. Ô ô ô, trong hư không kèn lệnh thổi lên, hai quân chiến binh, trận này chiến sự coi như là tạm thời cáo một đoạn rơi. Đại trần doanh trướng, các vị tướng sĩ, tu sĩ nhìn Phong Khinh Vân đạm vòng trần, cái đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Lý Vân Huy hướng về phía vòng trần cung duy nói, tiên tử cũng hảo bản lĩnh, cư nhiên đó vậy đối phương tu sĩ vê lặn đi n lưu, chạy chối chết, nói vậy muốn không được bao lâu, sẽ đem đại lưu hoàng triều triệt để đánh tan. U đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ, con vị tiên tử đồng môn đã báo đại thủ. Vòng trần nhẹ nhàng cười, mang trên mặt lau một cái khinh miệt, hừ, cũng là một đám hạng người vô năng mà thôi, ta chỉ bất quá học được sư huynh của ta một loại bản lĩnh, cũng đã đem đối phương đó quân lính tăng dã, nếu là ta sư huynh phủ xuống nơi đây, quản giáo đối phương toàn bộ cũng hóa thành hôi hôi. Nói như vậy tới, vong trần trong mắt cũng từng đạo lưu quang lóe ra, không biết suy nghĩ cái gì. Đại lưu hoàng triều, các vị tu sĩ ngồi đối diện nhau, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cái đều là không nói lời nào, đầy mặt tiến lặng. Một lát sau, đã thấy Mạc Tà chậm rãi mở miệng nói, không biết cô gái này quan là nhà nào đệ tử, lại có thần thông như thế, ta đợi nhưng là không thể khắc chế, còn nhu nghĩ biện pháp mới được. Một bên Mục Thanh Trúc đuốt cằm, trong mắt lóe lên suy tư vẻ, cái này chư thiên trong các loại hỏa diễm cái đều cũng có nơi phát ra, ngọn lửa này hung mãnh như vậy, bá đạo, chắc chắn rất có căn nguyên, cũng không biết ngọn lửa này căn nguyên đến từ đâu phải. Lời ấy hạ xuống, các vị tu sĩ cái đều là cúi đầu trầm tư, hiện tại mọi người nếu như một ngày không thể khắc chế tam vị chân hỏa, cũng một ngày sẽ không có đánh bại đối phương mong muốn, hôm nay nhược muốn khắc địch chế thắng, liền không nên hàng phục tam vị chân hỏa không thể, không phải toàn bộ là nói xuông.